Trời quang sau cơn mưa sơ ly, chương 10, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ra kia Trần Tranh giống như một chú mèo nhỏ đi lạc trong ngày mưa, khi gặp được người sẵn lòng che chở cho cô, trái tim cô như bị thiêu đốt, cô nâng tay lên rồi lại hạ xuống, không dám chấp nhận cái ôm này sợ bị hiểu lầm. Trần Tranh vội vàng giải thích, tôi muốn mượn một cái khăn. Cô sợ rằng mọi thứ chỉ là nhất thời. Và sự quan tâm nhận được cũng chỉ là thoáng qua. Ên cuồng và sợ hãi của cô, nhưng anh dùng cái ôm mạnh mẽ hơn để xóa tan những nghi ngờ của cô. Trần Tranh do dự một lúc lâu, nhẹ nhàng nâng tay, nắm lấy cổ tay áo của anh. Họ sát bên nhau, có thể cảm nhận được hơi lạnh ẩm ướt và nhịp tim dồn dập của anh. Cảm xúc đến quá đột ngột, cô bật ra một tiếng nấc nhẹ. Trần Tranh do dự một lúc lâu, nhẹ nhàng nâng tay, nắm lấy cổ tay áo của anh. Nước mắt của cô thấm qua áo, nóng rát trên da anh. Tống Tế Lễ luôn cúi đầu quan sát cô, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào khi cô buông bỏ sự phòng thủ. Dù không có tiếng khóc, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đi. Lần sau không được như vậy nữa. Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cô. Cảm anh nhẹ nhàng chạm vào cô, như một luồng điện chạy qua, khiến cô run rẩy. Đừng khóc nữa. Đây là cảm giác lo lắng mà Trần Tranh chưa từng trải qua, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Không muốn bị người khác phát hiện sự yếu đuối, cô vùi mặt vào vai anh và lặng lẽ khóc. Anh quay lại khu chờ để tìm Trần Tranh, nhưng không thấy cô ở chỗ ngồi, cảm giác căng thẳng lại dâng lên. Nước mắt của cô thấm qua áo, nóng rát trên da anh. Khi cảnh sát thông báo đã kết thúc vụ án, Tống Tế Lễ thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng hơn cả khi thương thảo một hợp đồng 10.000 vạn. Dù không có tiếng khóc, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đi. Ên cuồng và sợ hãi của cô. Khi cô đã khóc đủ, anh nắm tay dẫn cô trở về đồn cảnh sát. Đừng khóc nữa, anh nhẹ nhàng vỗ về sau gáy cô. Trần Tranh lập tức ngừng khóc, không dám cử động. Tống Tế Lễ không muốn tỏ thái độ tốt với họ. Lại lo lắng thái độ của mình có thể làm Trần Tranh vừa ngừng khóc, lại hoảng sợ. Cảm xúc đến quá đột ngột, cô bật ra một tiếng nấc nhẹ. Tống Tế Lễ không kịp thay bộ đồ khô, phần trên người ướt một nửa. Tống Tế Lễ thấy buồn cười, anh vỗ nhẹ, giúp cô bình tĩnh lại. Cô làm gì cũng nghe theo, nhưng có vẻ quá ngoan ngoãn. Giáo sư Chu và nhóm người đang đợi, thấy cô trở về, họ chạy tới hỏi thăm có bị thương không. Anh vỗ nhẹ, giúp cô bình tĩnh lại. Cô sợ rằng mọi thứ chỉ là nhất thời, và sự quan tâm nhận được cũng chỉ là thoáng qua. Khi cô đã khóc đủ, anh nắm tay dẫn cô trở về đồn cảnh sát. Cảnh sát nhận ra vấn đề, xin lỗi nói. Xin lỗi, chúng tôi không có khăn, nếu cô cần, tôi có thể sang nhà bên mua cho cô. Giáo sư Chu và nhóm người đang đợi, thấy cô trở về, họ chạy tới hỏi thăm có bị thương không. Cảm anh nhẹ nhàng chạm vào cô. Như một luồng điện chạy qua, khiến cô run rẩy. Trần Tranh lắc đầu, không còn sức lực để phản ứng. Người đối diện có lẽ là bạn của anh, giọng nói thân thiện, không cố ý dùng quá nhiều từ lịch sự. Mọi người về trước đi. Tống Tế Lễ không muốn tỏ thái độ tốt với họ, lại lo lắng thái độ của mình có thể làm Trần Tranh vừa ngừng khóc, lại hoảng sợ. Anh lạnh lùng nói một câu rồi kéo cô vào bên trong. Mọi người về trước đi. Trần Tranh ngoan ngoãn ngồi ở góc. Nhìn Tống Tế Lễ nói chuyện với cảnh sát và thực hiện vài cuộc gọi. Lần sau không được như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện có lẽ là bạn của anh, giọng nói thân thiện, không cố ý dùng quá nhiều từ lịch sự. Trần Tranh nhớ đến hình ảnh mình vừa dựa vào ngực anh khóc, cảm thấy hơi ngại ngùng, quay đầu đi, không dám nhìn theo anh. Tống Tế Lễ không kịp thay bộ đồ khô, phần trên người ướt một nửa. Không muốn bị người khác phát hiện sự yếu đuối, cô vùi mặt vào vai anh và lặng lẽ khóc. Trần Tranh nhớ đến hình ảnh mình vừa dựa vào ngực anh khóc, cảm thấy hơi ngại ngùng, quay đầu đi, không dám nhìn theo anh. Cô làm gì cũng nghe theo, nhưng có vẻ quá ngoan ngoãn. Khi cảnh sát thông báo đã kết thúc vụ án, Tống Tế Lễ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng hơn cả khi thương thảo một hợp đồng 10.000 vạn. Trần Tranh ngoan ngoãn ngồi ở góc. Nhìn Tống Tế Lễ nói chuyện với cảnh sát và thực hiện vài cuộc gọi. Anh quay lại khu chờ để tìm Trần Tranh, nhưng không thấy cô ở chỗ ngồi, cảm giác căng thẳng lại dâng lên. Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cô. Mắt anh liên tục tìm kiếm bóng dáng cô, cuối cùng thấy cô ở một góc khác. Tống Tế Lễ thấy buồn cười, Trần Tranh đang cố gắng khoa chân múa tay với cảnh sát, đối phương không hiểu cô muốn biểu đạt cái gì. Trần Tranh mượn giấy và bút, nhanh chóng viết xuống và đưa cho họ. Trần Tranh giống như một chú mèo nhỏ đi lạc trong ngày mưa, khi gặp được người sẵn lòng che chở cho cô, trái tim cô như bị thiêu đốt. Cảnh sát nhận ra vấn đề, xin lỗi nói. Xin lỗi, chúng tôi không có khăn, nếu cô cần, tôi có thể sang nhà bên mua cho cô. Trần Tranh lắc đầu, không còn sức lực để phản ứng. Trần Tranh vội vàng xua tay, cúi người cảm ơn. Tống Tế Lễ tiến lại gần, hỏi, em đi đâu vậy? Trần Tranh mượn giấy và bút, nhanh chóng viết xuống và đưa cho họ. Sợ bị hiểu lầm, Trần Tranh vội vàng giải thích, tôi muốn mượn một cái khăn. Trần Tranh vội vàng xua tay, cúi người cảm ơn. Trong lúc hoảng hốt, cô dùng ngôn ngữ cơ thể, nhưng lại nghĩ anh không hiểu, trong khi điện thoại cũng hết pin, không biết phải giải thích thế nào cho tốt. Tống Tế Lễ rũ mắt, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào vòng tay mình, nói. Biết rồi, đi thôi, xe đã đợi sẵn ở ngoài, Tống Tế Lễ mở cửa sau, bảo vệ cho Trần Tranh lên trước. Trần Tranh không biết sẽ đi đâu, chỉ biết nhìn Tống Tế Lễ với ánh mắt bối rối. Về nhà tôi. Tống Tế Lễ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhà anh, Trần Tranh mất một lúc mới hiểu ý anh. Em muốn về khách sạn của mình à? Tống Tế Lễ mở mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Trần Tranh nhìn qua lại, dùng tay chỉ hình dáng hành lý, rồi chỉ về phía khách sạn, muốn nói rằng hành lý của cô vẫn ở đó. Tống Tế Lễ, hành lý tôi đã nhờ người đi lấy rồi. Trần Tranh ngơ ngác mà khoa chân múa tay, cảm ơn. Cô không ngạc nhiên vì sự chu đáo của anh, mà cảm thấy Tống Tế Lễ thật tuyệt. Chỉ cần cô ra hiệu hai lần, anh đã hiểu cô muốn nói gì, trong khi những người khác phải đoán mãi mới ra. Trong xe trở nên yên tĩnh, Trần Tranh co mình ở góc, nhìn ra ngoài những cảnh vật trôi qua. Một cuộc gọi đến, Tống Tế Lễ mệt mỏi tiếp nhận, nhưng tư duy công việc lại rất rõ ràng. Trần Tranh lén lút lắng nghe, không dám quay lại, không biết rằng phía sau, Tống Tế Lễ luôn dõi theo cô, nhận ra cô đang nghe lén, không khỏi bật cười nhẹ. Người quản lý bên kia tưởng mình nói sai, vội vàng hỏi. Tổng Giám đốc Tống, có cần chỉnh sửa gì không ạ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không cần, ý tưởng rất tốt, mọi người chuẩn bị kế hoạch, sau này đưa cho trợ lý Tư. Tống Tế Lễ nói xong thì tắt điện thoại, Trần Tranh lại dịch về phía cửa. Em có sở thích ngồi gần cửa à? Tống Tế Lễ hỏi với giọng chế nhạo. Trần Tranh dừng lại hành động, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khi cô ngồi xuống ghế ra. Phụt, phụt, hai tiếng nhẹ nhàng, Tống Tế Lễ, ngồi đây, Trần Tranh quay đầu lại, chỗ ngồi ngay bên cạnh anh, nếu ngồi xuống chắc chắn sẽ có sự tiếp xúc cơ thể. Cô không động đậy, Tống Tế Lễ trêu chọc, sợ à, Trần Tranh lắc đầu, cô không sợ anh, chỉ không quen với việc ở một không gian riêng tư lâu dài với người khác. Tống Tế Lễ không hỏi thêm. Vì anh vẫn còn ướt, nếu truyền hơi lạnh cho cô, cơ thể nhỏ bé của cô không chịu nổi, mà bị cảm thì sao? Anh không muốn vừa tìm lại được người, lại phải chăm sóc cho một bệnh nhân. Anh rời mắt, dựa vào ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh vang lên những tiếng động nhẹ nhàng, Trần Tranh từ từ di chuyển lại gần, ngồi vào chỗ mà anh vừa mới vỗ tay. Cô nghiêng người về phía trước, trọng tâm không ổn định, lắc lư vài lần. Khi cô sắp ngã, Tống Tế Lễ đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô, dễ dàng nâng cô lên và đưa đến vị trí bên cạnh. Trong lúc hoảng hốt, Trần Tranh nắm chặt cánh tay anh. Sức mạnh của người đàn ông thật ấn tượng, cơ bắp căng cứng. Khi làn da chạm vào nhau, lòng bàn tay cô như bị lửa đốt, cảm giác lan tỏa đến trái tim. Gọi là đến ngay à, nghe lời thế. Tống Tế Lễ trêu chọc hỏi, mặt Trần Tranh đỏ bừng, vội vàng rút tay ra. Quay về chỗ ngồi nhưng không quên liếc anh một cái. Đó chỉ là một lời đe dọa vô hại, nhưng Tống Tế Lễ lại thấy hứng thú. Anh luôn muốn trêu đùa cô, thích nhìn thấy những biểu cảm nhỏ nhặt của cô hơn là thấy cô cúi đầu che giấu cảm xúc. Xe đến cổng khách sạn, Trần Tranh không đợi tài xế mở cửa, cô tự kéo cửa bước xuống và nhanh chóng đi vào trong. Tống Tế Lễ thong thả theo sau, mỉm cười nói, đi chậm lại, tôi không đuổi theo em đâu. Trần Tranh buộc phải chờ anh, vì không biết số phòng. Tống Tế Lễ là một người không bao giờ chịu thiệt thòi, sống trong một khách sạn sang trọng nhất địa phương. Nếu không phải vì công việc, có lẽ anh đã chọn ở tại một biệt thự ngoại ô. Trần Tranh là người gần như chưa bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Cô rất ít khi ở khách sạn. Đứng trong sảnh với phong cách trang trí xa hoa, cô cảm thấy hồi hộp. Khi Tống Tế Lễ bước vào, nhân viên lễ tân tươi cười chào đón, đưa cho anh một chiếc khăn sạch và hỏi. Anh Tống, có gì cần giúp đỡ không ạ? Tống Tế Lễ nhận khăn, tùy tiện lau tóc rồi đưa lại cho nhân viên, sau đó bước nhanh về phía Trần Tranh. Cho tôi một ấm trà gừng nóng, cứ tưởng anh muốn uống, nhưng anh lại nói, ít gừng thôi, cho cô ấy uống, phải ngọt. Nhân viên lễ tân cười đáp rằng tôi hiểu rồi. Trần Tranh theo sau Tống Tế Lễ lên phòng suite ở tầng trên. Khi ra khỏi thang máy, cô chạy đến kéo tay áo anh và ra hiệu, cảm ơn. Tống Tế Lễ nhìn xuống chân cô, nắm lấy cánh tay cô, kéo đi. Đau chân à? Trần Tranh gật đầu. Tống Tế Lễ ngay lập tức bế cô lên. Sao em không nói sớm? Dù giọng điệu có vẻ trách móc, nhưng trong đó lại có chút chiều chuộng. Trần Tranh ngạc nhiên, co vai lại. Tống Tế Lễ dùng chân đẩy cửa, bước vào phòng và đặt cô xuống sofa, rồi xoay người tìm hộp thuốc. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã quỳ xuống trước mặt cô, tháo giày cho cô, không ngại bẩn, đặt chân cô lên đầu gối mình, rồi dùng Povidan để khử trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác chân cô đặt trên đùi anh thật bất kính, khiến cô cảm thấy run rẩy. Tống Tế Lễ xử lý vết thương xong, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Anh rất thành thạo trong việc xử lý những vết thương đơn giản, dường như đã thực hiện nhiều lần trước đó. Ngồi nghỉ một chút, tôi đi dọn dẹp. Tống Tế Lễ đứng dậy vào phòng ngủ. Khi cánh cửa khép lại, Trần Tranh mới nhận ra rằng đêm nay cô sẽ ở một mình với Tống Tế Lễ trong cùng một căn phòng. Để không lộ vẻ lo lắng, cô co mình ở một góc sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ với cảnh đêm lung linh. Khi Tống Tế Lễ tắm xong bước ra, Trần Tranh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Chuông cửa vang lên, hành lý của Trần Tranh đã được mang đến. Tống Tế Lễ mang vào giữa phòng, hỏi cô, em tắm rửa không, hay ngồi thêm một chút nữa? Trần Tranh lập tức đứng dậy, chỉ về phía phòng tắm. Đi đi, Tống Tế Lễ nhận thấy cô rất căng thẳng, nên đi về phía quầy bar. Trần Tranh vội vàng đẩy hành lý vào trong, mất gần một tiếng mới tắm xong. Thật ra, cô không biết phải đối diện với Tống Tế Lễ như thế nào. Đặc biệt là trong một khách sạn đầy sự mập mờ như vậy. Khi ra khỏi phòng ngủ, cô đứng dựa chặt vào tường. Tống Tế Lễ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, cổ áo mở rộng, để lộ cơ bụng tám múi. Không phải là cơ bắp cuồn cuộn, mà chỉ là lớp cơ mỏng, đẹp mắt hơn là sự mạnh mẽ. Anh đang pha chế cocktail, động tác nhẹ nhàng, tiếng đá va chạm nghe thật vui tai. Cô bỗng hiểu tại sao nhiều người thích đến quầy bar để thưởng thức một ly cocktail sau một ngày dài. Chẳng mấy chốc, một ly mojito màu xanh nhạt đã được pha xong. Anh trang trí bằng vài lá bạc hà, rồi nhìn lên hỏi. Thử không, Trần Tranh chưa từng uống rượu. Cô cảm thấy thú vị, bước đến chiếc ghế cao đối diện anh, nhưng đã nhảy vài lần mà vẫn không thể ngồi lên. Tống Tế Lễ vòng qua quầy bar, đứng sau cô, nhẹ nhàng ấn ghế xuống, giúp cô ngồi lên. Anh đứng quá gần, ngực gần như chạm vào lưng cô. Cô ngửi thấy mùi xà phòng tắm giống hệt mùi của mình, khiến tai cô nóng bừng. Khi anh buông tay, ghế nâng cô lên, chân cô treo lơ lửng, không còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên. Một cuốn sổ vẽ trắng và bộ bút màu xuất hiện trước mắt Trần Tranh, sau đó là Tống Tế Lễ. Chúng ta trò chuyện một chút nhé. Tống Tế Lễ không ngồi ở quầy bar mà kéo một chiếc ghế cao bên cạnh, ngồi xuống. So với cô, anh có vẻ thoải mái hơn nhiều, đôi chân dài có thể chạm đất. Trần Tranh nhìn qua cửa sổ sát đất thấy tư thế ngồi của cả hai. Cô co rúm lại trên ghế, trong khi anh ngồi như một ca sĩ đang biểu diễn tại quán bar, tựa người thoải mái lên quầy. Phong cách trang phục ngủ của họ cũng khác biệt rõ rệt. Cô mặc bộ pyjama cotton dài tay dài quần, còn anh thì khoác áo choàng tắm satin mềm mại. Thật khó tưởng tượng hai phong cách không liên quan lại ngồi gần nhau. Chỉ cách nhau chưa đầy một mét. Trần Tranh nhận cuốn sổ, viết, nói về cái gì? Tống Tế Lễ dùng ngón tay chỉ vào mặt bàn đá cẩm thạch. Anh chống cằm, cười nhìn cô. Từng chuyện một, không cần vội, chúng ta có cả một đêm. Trần Tranh, nếu tôi không muốn thì sao? Cô đặt bút xuống, chuẩn bị nhảy xuống ghế. Tống Tế Lễ nhanh chóng nắm lấy một góc ghế, xoay cô lại đối diện. Tôi đã dầm mưa cả đêm, hãy cho tôi một chút mặt mũi, được không? Vì đã nói đến mức này, Trần Tranh tự nhận mình nợ anh một ân huệ. Cô không tình nguyện cầm bút lên, viết. Anh hỏi đi, Tống Tế Lễ hỏi, em còn nhớ số của tôi không? Đó là một câu hỏi kỳ lạ, Trần Tranh lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế Lễ lấy bút của cô, từ từ viết số điện thoại. Hãy thuộc lòng, Trần Tranh liếc nhìn, thấy không khó nhớ, hơn nữa rất dễ thuộc. Nhưng anh nói thuộc thì phải thuộc, cô nhíu môi, tỏ vẻ không mấy hài lòng. Lần sau nếu không tìm được đường, hãy gọi điện cho số của tôi. Tống Tế Lễ đóng bút lại, để lên quầy ba. Nói xong, anh đứng dậy trở lại phòng ngủ. Trần Tranh nhìn vào một dãy số trên bảng, cảm thấy lúng túng trong giây lát. Không phải là muốn trò chuyện sao? Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bị anh hỏi từ đầu đến cuối. Nhưng cuối cùng lại chỉ yêu cầu cô nhớ số điện thoại của anh, mà chỉ để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Ánh đèn mờ ở quầy ba chiếu thẳng vào ly Mojito, tạo ra ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Những bọt khí nổi lên bề mặt, vỡ ra, mang theo hương vị rượu ngọt ngào trong không khí. Vì tò mò, Trần Tranh cầm ly lên, nhấp một ngụm. Vị rượu khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Có lẽ vì đã cho thuê chanh tươi, nên vị rượu không quá nặng, hương thơm thanh mát khiến cô muốn uống thêm một ngụm nữa. Không biết từ lúc nào, cô đã uống hết một nửa ly, không phải không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi nóng. Tống Tế Lễ dựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn cô gái nhấp từng ngụm rượu như một con chuột lang đang ăn, thật hài hước và đáng yêu. Ngủ thôi, Tống Tế Lễ cắt ngang, không biết cô có uống được nhiều không, không dám để cô tiếp tục uống. Trần Tranh giật mình, suýt nữa làm đổ ly, nghe tiếng động trong phòng, cô đoán rằng Tống Tế Lễ đã nằm xuống. Trần Tranh ngẩn người, tối nay thật sự phải ngủ chung một phòng sao? Sau hơn 10 phút chuẩn bị tâm lý, Trần Tranh rửa mặt xong, bước nhỏ đến bên giường. Tống Tế Lễ tựa lưng vào đầu giường, đang xem tài liệu trên máy tính bảng. Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục bận rộn. Hành động rất tự nhiên, giống như họ đã sống chung với nhau từ lâu. Không quen à, anh hỏi. Nếu không, em ngủ trong phòng, tôi ra ngoài. Trần Tranh nhanh chóng đi đến bên giường trống, lắc đầu nhiều lần. Trên bàn đầu giường, điện thoại của cô không biết đã được sạc từ lúc nào. Gần đầy pin. Không cần phải miễn cưỡng. Tống Tế Lễ đặt iPad xuống, chuyển sang chuyện khác. Mẹ em gọi cho em nhưng không liên lạc được. Bà đã gọi cho tôi. Trần Tranh lo lắng, cầm điện thoại lên và gõ. Bà ấy nói gì? Bà ấy biết em đến Tây Tạng mà không cẩn thận bị lạc. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bà ấy không được tốt. Trần Tranh quỳ trên giường, biểu cảm như trời sập xuống, không dám tưởng tượng mẹ mình sẽ tức giận như thế nào. Tôi nói là tôi không chăm sóc em cẩn thận. Tống Tế Lễ ban đầu định trêu cô, nhưng không nỡ nhìn thấy vẻ lo lắng của cô. Điều này không phải là trò đùa, mà anh thực sự sợ hành động của mình sẽ khiến Trần Ngạo Sương không vui. Anh nói, lần sau nếu bà ấy hỏi, em cứ nói là lỗi của tôi. Trần Tranh không dám làm phiền Tống Tế Lễ thêm nữa, cô chỉ lắc đầu. Đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi đi. Tống Tế Lễ kéo chăn lên và ra ngoài phòng ngủ. Trần Tranh nhìn theo bóng dáng anh rời đi, rồi nhìn về phía nửa giường còn lại bừa bộn. Anh sống thoải mái như vậy, nhưng từ khi cô đến, không chỉ chiếm chỗ của anh mà còn khiến anh phải ra phòng khách ngủ. Cô cảm thấy thật áy náy. Cô tìm đến phòng khách, dưới ánh mắt của Tống Tế Lễ, cô đưa điện thoại ra, trong ghi chú có một đoạn đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi hôm nay. Anh về phòng ngủ đi, tôi có thể ngủ ở phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế Lễ đọc xong, anh nhướng mí mắt, nhìn cô gái đang cẩn thận trước mặt. Cô lo lắng chờ đợi, phán quyết của anh, vẻ cầu khẩn quá rõ ràng. Bỗng nhiên, anh hiểu tại sao khi nghe tin Trần Ngạo Sương biết cô đến Tây Tạng mà không cẩn thận bị lạc, sắc mặt cô lại tái nhợt ngay lập tức. Cô rất rõ ràng về vị trí của mình trong nhà họ Thẩm. Sống nhờ người khác, để không gây rắc rối. Luôn làm theo ý mọi người, không chống đối hay làm điều gì quá đáng. Có lẽ cô cũng không nhận ra mình đã quen với việc làm vừa lòng người khác. Tôi không nỡ để em ngủ ở phòng khách. Tống Tế Lễ cười một cách tinh nghịch. Trần Tranh đang định từ chối. Anh đứng dậy, ôm lấy cổ cô và đi về phía phòng ngủ. Cách chương.